Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3415, ẩn tình, chuyện này đối với đạo lăng chấn động quá to lớn, nội tâm của hắn căn bản bình tĩnh không được, cực đạo đại đế hậu nhân ở luân hồi một mạch, này há không phải nói là cực đạo đại đế thân tử, đạo lăng bàn tay đều ở nhỏ bé run rẩy. Cưỡng chế nội tâm sợ hãi, quay đầu nhìn chằm chằm Tống Thủy Thu nói rằng: "Ngươi chắc chắn chứ? Nơi này không phải chỗ nói chuyện." Tống Thủy Thu hiện tại ở Tống gia địa vị thẳng tắp tăng lên. Bởi vì cùng luân hồi tiểu tiên vương nói chuyện, để Tống gia đều cảm giác nàng cùng tiểu tiên vương sự tình 89 phần 10. Mặc dù là Tống gia lão tổ đối với Tống Thủy Thu đều ưu ái rất nhiều. Vừa nãy đạo lăng nói răn dạy Uông Bạch Ngọc, cổ vũ Tống gia uy vọng, Tống gia một đám nguyên lão đổ là phi thường cao hứng. Cũng không có ở nói nhiều cái gì. Liền như vậy, đoàn người hướng đi buổi đấu giá, lưu lại một đám kinh ngạc người, một ít cường giả dồn dập xúc động. Chuyện này xem ra là chân thực, Tống gia sắp sửa cuột khởi, bất hủ thành hùng vĩ bao la, đủ để chứa đựng ngàn tỷ sinh linh, bất quá trong thành này cường giả cũng bất quá hơn 10 vạn. Huyết sắc cấm kỵ lộ gia tộc thế lực quá ít ỏi, cũng chỉ có một cái sàn bán đấu giá, này hội trường ngược lại hùng vĩ đồ sộ. Này chính là tiên tộc xây thành sàn bán đấu giá, như là cắm rễ ở trên 9 tầng trời, mông lung tiên sương, rủ xuống một cái lại một cái đại đạo tiên ngân. Này buổi đấu giá khí thế bàng bạc, nội bộ, vàng son lộng lẫy, có siêu cấp đại sát trận nấp trong này. Mặc dù là cổ vương đều rất khó lay động toàn bộ buổi đấu giá, bảo đảm buổi đấu giá an toàn tiến triển. Bên trong hội trường đã đến không ít cường giả, đa số đều là thế hệ tuổi trẻ, có tam đại thượng tộc anh kiệt tụ hợp lại một nơi, quả thực chính là một đám chân long tiên hoàng, mỗi cái chiến lực kinh thế hãi tục, đủ để quét ngang cùng cảnh giới chiến lực. Khoảng cách buổi đấu giá chính thức mở ra còn có đoạn thời gian, một ít nhân vật trọng yếu vẫn không có tới rồi. Đạo lăng cùng Tống gia đoàn người đi tới một cái phòng khách, hắn cùng Tống Thủy Thu nguyên thần truyền âm, người của Tống gia cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Đạo lăng rõ ràng thánh thể một mạch cùng luân hồi một mạch có đại thù, bắt nguồn từ lão đại ca tồn tại niên đại. Thế nhưng cực đạo đại đế lại nắm giữ luân hồi quyền. Chuyện này đầy đủ kính bạo. Luân hồi quyền chính là luân hồi kinh mạnh nhất, thảo phạt thần thông. Nhìn chung toàn bộ cổ sử có thể vượt qua nó, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chuyện này lão đại ca đệ tử đều phi thường kinh dị. Cũng không biết cực đạo đại đế là làm sao làm được. Năm đó khẳng định có một đoạn ẩn tình, người ngoài không biết được. Thời gian qua đi 5 tháng quá cổ lão, lại việc quan hệ luân hồi một mạch ẩn tình, ngoại giới trên căn bản không có đồn đại lưu lại. Ngươi là nói bộ tộc ta đại đế tổ tiên cùng luân hồi một mạch một vị thánh nữ? Đạo lăng con ngươi đều trợn tròn, cho tới nay hắn cũng không biết cực đạo đại đế đạo lữ là ai. Mặc dù là giới tu luyện cũng không có nghe đồn. Đạo lăng vốn tưởng rằng cực đạo đại đế một đời không con, hiện tại đạo lăng tuyệt đối không ngờ rằng chính là cực đạo đại đế đạo lữ dĩ nhiên là luân hồi một mạch ở thời đại thái cổ một vị thánh nữ. Điều này làm cho đạo lăng phi thường khiếp sợ. Chuyện này không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc thánh thể một mạch cùng luân hồi một mạch có đại thù, luân hồi một mạch nữ nhân làm sao có khả năng cùng cực đạo đại đế đi chung với nhau. Liên quan với chuyện này, Ta ngược lại thật ra hỏi rõ ràng, Tống Thủy Tu truyền âm nói rằng, căn cứ Tiểu Tiên Vương từng nói, năm đó cực đạo đại đế bước vào huyết sắc cấm kỵ lộ thời điểm, cũng không phải đại đế cảnh giới, cũng là ở vào tầng 9, là bởi vì ở bất hủ tiên khoáng, cực đạo đại đế cứu luân hồi một mạch thánh nữ, thánh thể một mạch cùng luân hồi một mạch ân oán. Chuyện này huyết sắc cấm kỵ lộ đều không có lưu truyền tới nay. Thuộc về luân hồi một mạch cấm kỵ, sợ là năm đó luân hồi một mạch thánh nữ cũng không biết. Bọn họ một mạch cùng thánh thể một mạch có đại thù. Lúc trước biết được chuyện này thời điểm, Tống Thủy Thu đều phi thường không nói gì. Cực đạo đại đế cùng luân hồi một mạch thánh nữ đi chung với nhau cũng coi như là ly kỳ. Càng ly kỳ chính là vị này thánh nữ có thể không phải người bình thường. Trong cơ thể chảy xuôi luân hồi một mạch tổ huyết, huyết mạch của nàng cường thịnh tuyệt luân. Ở thái cổ những năm cuối chính là huyết sắc cấm kỵ lộ nhân vật nổi tiếng. Mà cực đạo đại đế không cần phải nói. Hắn thời tuổi trẻ là vang dội cổ kim vô địch anh kiệt. Hai vị cường giả đi chung với nhau. Không đáng kinh ngạc, nhưng là luân hồi một mạch từ xưa đều có quy định. Nữ tử không thể gả ra ngoài, để phòng người huyết thống trôi đi. Luân hồi kinh tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng chuyện này cuối cùng bạo lộ ra đi tới. Năm đó gây nên sóng lớn ngập trời. Chuyện này để luân hồi một mạch rất mất thể diện. Then chốt là luân hồi một mạch thánh nữ đều sinh hạ dòng dõi. Chuyện này đối với luân hồi một mạch tới nói chính là bằng trời bê bối. Vì bảo vệ cực đạo đại đế, nàng đem luân hồi quyền truyền cho cực đạo đại đế. Nguyên lai đây chính là tổ tiên đại đế được luân hồi quyền nguyên do. Há không phải nói đạo tộc huyết thống cũng có một phần luân hồi huyết mạch. Đạo lăng nội tâm chấn động. Đạo tộc huyết thống còn chưa từng toàn diện khôi phục. Nếu là thật khôi phục như cũ, nói không chắc thật có thể khôi phục một phần luân hồi huyết mạch. Cũng là bởi vì như vậy, luân hồi một mạch nổi giận. Tống Thủy Thu do dự một hồi thở dài nói, đây chính là luân hồi quyền. Luân hồi một mạch thậm chí cũng hoài nghi luân hồi kinh đều truyền đi. Dù sao cũng là truyền cho kẻ thù. Luân hồi một mạch triển khai máu tanh truy sát, rốt cuộc lưu lại huyết thống. Luân hồi một mạch há có thể không giận. Năm đó đại đế tổ tiên nếu không có thành đế, hắn là làm sao tránh né này tai họa. Đạo lăng truy hỏi để Tống Thủy Thu vốn không muốn nói, cuối cùng vẫn là thở dài nói, có một số việc Tiểu Tiên Vương chưa từng nói cho ta. Thế nhưng năm đó bọn họ đều bị trấn áp ở luân hồi một mạch bên trong. Bất quá năm đó rất loạn, tiên tộc cùng hoàng tộc cũng nghĩ đến luân hồi quyền. Tam đại thượng tộc triển khai giao chiến, luân hồi một mạch thánh nữ mượn cơ hội nắm giữ luân hồi thiên bàn đem cực đạo đại đế đưa ra ngoài. Đạo lăng cánh tay khẽ run. Luân hồi một mạch thánh nữ cùng đại đế tổ tiên cảm tình khẳng định phi thường thâm hậu. Lúc đó tình cảnh của bọn họ khẳng định vạn phần hung hiểm. Bằng không cũng sẽ không đi đến một bước này. Sau đó thì sao? Đạo lăng trầm giọng nói. Chuyện về sau không được rõ lắm. Thế nhưng cực đạo đại đế bị Nazi đi ra ngoài không bao lâu, huyết sắc cấm kỵ lộ liền đóng. Luân hồi một mạch thánh nữ tựa hồ tọa hóa. Tống Thủy Thu trầm giọng nói, cho tới cực đạo đại đế thân tử, cư ta hiểu rõ, năm đó luân hồi một mạch không muốn để cho hắn chết, muốn chờ cực đạo đại đế đến đây. Còn có chính là kinh sợ cực đạo đại đế không truyền ra luân hồi quyền. Thật nặng sát khí, người của Tống gia khóc cả người phát lạnh. Vẫn bình tĩnh đạo lăng cả người sát khí tiết ra ngoài, để bọn họ ra xương phát lạnh. Cảm giác cái này một cái tuyệt thế hung nhân, dễ dàng không thể trêu chọc. Đạo Lăng tuyệt đối nghĩ không tới trong này còn có những chuyện này. Như vậy chính là nói, Cực Đạo Đại Đế thân tử hiện tại ngay ở luân hồi một mạch, thậm chí quá phi thường đau khổ. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, sắc mặt tái xanh, đây chính là luân hồi một mạch máu tanh trả thù. Kẻ thù của bọn họ một đời một kiếp đều không thể dễ chịu. Chuyện này ta cũng hỏi qua Tống gia lão tổ. Tống Thủy Thu nhìn Đạo Lăng không đành lòng đạo. Người tổ tiên chưa từng theo kịp. Luân hồi một mạch, Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được năm đó Cực Đạo Đại Đế nộ cùng hận. Hắn vốn định bước vào Đại Đế cảnh giới giết ngược lại đến luân hồi một mạch. Nhưng là vùng cấm đóng để Cực Đạo Đại Đế tuyệt vọng gào lên đau xót. Người của Tống gia đứng ngồi không yên. Cảm giác người trẻ tuổi này quá hung. Sát khí kia lạnh đến xương tủy của bọn họ bên trong. Cũng không biết bọn họ ở trao đổi này cái gì. Dĩ nhiên sẽ làm người trẻ tuổi này không khống chế được trong cơ thể sát khí. Ngươi phải tỉnh táo, Tống Thủy Thu truyền âm nói. Năm đó Cực Đạo Đại Đế đều nhanh thành đế, tuyệt đối so với ngươi hiện tại mạnh mẽ. Nhưng là liền hắn đều bị trấn áp đến luân hồi một mạch. Có thể tưởng tượng được này luân hồi một mạch mạnh như thế nào. Đan đế đều thở dài. Năm đó mạnh như hắn, đều bị huyết sắc cấm kỵ lộ truy sát trời cao không đường. Dưới đất không cửa, chuyện này 89 phần 10 chính là luân hồi một mạch gây nên. Đại đế đều không thể lay động luân hồi một mạch đạo thống. Ta làm sao có thể tỉnh táo lại? Bộ tộc ta tiểu tổ ở luân hồi một mạch tổ địa. Đạo Lăng lồng ngực chập trùng kịch liệt. Nhớ tới Cực Đạo Đại Đế ba giọt mạnh nhất đế huyết chi uy. Nếu là năm đó huyết sắc cấm kỵ lộ mở ra, Cực Đạo Đại Đế không đến nỗi bó tay toàn tập, mạnh như dị vực tổ vương, đều không mở ra huyết sắc cấm kỵ lộ. Cực Đạo Đại Đế năm đó chỉ có thể tuyệt vọng. Hắn một đời cùng quan trọng nhất hai người cách một tầng trời đường. Nghĩ tới đây, Đạo Lăng nội tâm tất cả đều là lòng chua xót cùng lửa giận. Luân hồi tiểu tiên vương đến rồi. Thời khắc này đại hội đấu giá chấn động. Thế hệ tuổi trẻ dồn giật giật mình. Không nghĩ tới lần này đại hội đấu giá, dĩ nhiên sẽ kinh động tiểu tiên vương. Này đại hội đấu giá đến cùng lấy ra thứ gì ghê gớm tiên chân. Luân hồi tiểu tiên vương. Đạo Lăng hai mắt tràn ngập ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm sàn bán đấu giá đi tới một cái bóng. Hắn như là không tồn ở mảnh này cổ sử, như là đi ở năm tháng trong luân hồi. Thon dài thân thể rơi ra tiên huy. Luân hồi tiểu tiên vương xem ra phi thường bình tĩnh. Thế nhưng dù là ai đều có thể nhận ra được, một tia lệnh thiên địa đều nghẹt thở áp lực. Đây là một loại trong năm tháng lắng đọng, ở vô địch trên đường rèn luyện ra uy nghiêm ni luân hồi tiểu tiên vương. Từ xưa vô địch, hắn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Này một đời lại một đời đi tới, hắn cả thế gian xưng tôn, đủ để ép thế hệ tuổi trẻ chư vương nghẹt thở. Tuy rằng hiện tại luân hồi tiểu tiên vương nhìn như phi thường bình tĩnh, nhưng là ai cũng rõ ràng hắn một khi bạo phát, nhất định thần ma chết đi, hoàng kim đại thế run rẩy. Đây là một cái truyền kỳ, một cái không cách nào đi vượt qua huyền thoại bất hủ. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải luân hồi tiểu tiên vương. Nhiều như vậy vũ trụ kỷ nguyên quá khứ, luân hồi tiểu tiên vương y nguyên vô địch, y nguyên tuổi trẻ, luân hồi kinh chính là mạnh nhất trong cổ sử kinh thư. Không có bất luận cái gì kinh thư có thể vượt qua nó. Nghe đồn luân hồi một mạch cổ vương đều nói là tiểu tiên vương tu luyện kinh thư so với luân hồi một mạch lão tổ đều khủng bố hơn. tương lai luân hồi tiểu tiên vương, tuyệt đối có thể chúa tể thiên hạ, trở thành vũ trụ chí cường giả. Rất nhiều nữ tử mắt tách dị thải, kích động mà lại quý mến ánh mắt theo dõi hắn. Ở huyết sắc cấm kỵ lộ luân hồi tiểu tiên vương chính là một tôn thần linh. Cúi nhìn thế hệ tuổi trẻ, nhưng là đem nhớ tới Tống Thủy Thu cùng tiểu tiên vương tức sắp trở thành một đời đạo lữ. Từng cái ước ao mà lại đố kỵ. Bọn họ cũng không nghĩ tới một cái đột nhiên xuất hiện nữ nhân phải nhận được tiểu tiên vương như vậy lọt mắt xanh. Đối với hồng mông thể sự tình, 99% tu sĩ căn bản không rõ ràng. Ha ha ha, tiểu tiên vương đã lâu không gặp. Một trận lại một trận âm thanh, có thể nói cửu thiên sấm sét nổ vang, kinh sợ người thần hồn. Chuyện này quả thật chính là vô thượng thiên âm, ẩn chứa trấn áp đại thế uy nghiêm. Để giữa trường tuổi trẻ cường giả đều mơ hồ đang phát run. Quả thực chính là một vòng hoàng đạo tử nhật ngang qua mà đến. Đây là một cái oai hùng kiên cường cái bóng. Đầu đầy mái tóc dài màu tím sánh vai. Mặt như đao gọt. Hắn trời sinh có vương giả uy thế. Hai mắt trong lúc đóng mở thần quang vô tận. Tam hoàng tử. Đây là hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt thế. Hướng về luân hồi tiểu tiên vương đi tới. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy ngàn tỷ tử khí che lấp luân hồi tiểu tiên vương. Phải đem khí thế của hắn chế trụ. Hắn chính là luân hồi tiểu tiên vương. Đạo lăng nhẹ chậm đứng lên. Tam hoàng tử cố nhiên chiến lực cường trình độ không cách nào cân nhắc. Nhưng là tùy ý hắn uy thế ở khủng bố cùng mãnh liệt. Luân hồi tiểu tiên vương y nguyên có một không hai. Hắn khí chất cao quý, không dính một hạt bụi, như là không tồn ở mảnh này cổ sử. Hoàn toàn không thấy tam hoàng tử. Tam hoàng tử con mắt thu nhỏ lại. Hắn vốn định cho tiểu tiên vương một hạ mã uy. Tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tiên vương đạo hạnh càng ngày càng sâu không lường được. Một ít cổ vương rung động, tam hoàng tử cùng tiểu tiên vương, không cùng một đẳng cấp. Bốn phía nữ tử thần thái càng kích động, có chút người đều hét dầm lên. Tiểu tiên vương vô địch, ngoặc kép, hết chương.